Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, có thần giáng lâm, trường sinh quan bên trong thì là giống như quá khứ, bay tán loạn tuyết lớn bên trong, tiểu nha một thân một mình trong sân luyện kiếm, cho dù nàng hiện tại đã là nhập thánh đỉnh phong, thể luyện kiếm sớm đã trở thành thói quen của nàng, ngày ngày như thế, nguyệt nguyệt như thế, mỗi năm như thế. Trong nội viện, kia duy nhất một cây đại thụ, lại cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Cho dù hiện tại là ba cửu trời đông giá rét, là tuyết lớn đầy trời. Viên này phổ thông cây tùng, nhưng như cũ là xanh tươi tốt, lại tràn đầy một loại nồng đậm sinh cơ. Dưới tán cây, trước bàn đá, ba nam tử ngồi đối diện nhau, lẳng lặng thưởng thức trước mặt rượu ngon. Lại không lúc lại nhìn xem cách đó không xa tại trong tiết luyện kiếm tiểu nha. Bọn hắn chính là Minh Khê, thân đồ lôi cùng Kim Sơn. Bọn hắn đều là tại 2 năm trước sự tình bên trong. Thành công tiến vào nhập thánh. Hiện tại càng là nhập thánh trung cảnh. Đương nhiên, thực lực như vậy, tại bây giờ trường sinh quan bên trong, căn bản tính không được cái gì. Về phần những người khác, đều tại riêng phần mình gian phòng tĩnh tu, đều không có bọn hắn phần này nhàn hạ thoải mái. Kít, một tiếng vang nhỏ, một cái phòng cửa chậm rãi bị mở ra, đi ra một cái tuấn lãng thanh niên, chính là Long Kỳ. Kim Sơn lập tức vẫy tay, nói, tiểu tử, tới bồi mấy ca uống vài chén. Long Kỳ mỉm cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Long Kỳ tự nhiên tại ba người ngồi xuống bên người, lại không khách khí vì chính mình rót đầy một chén, một uống mà xuống, lập tức mới nói ra, Kim tiền bối, bệ hạ còn tại tiên sinh gian phòng. Kim Sơn khẽ dạ, để bọn hắn trò chuyện đi. Long Kỳ gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Cơ Vô Hà hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, tại Đông Dương gian phòng bên trong dừng lại một đoạn thời gian lại rời đi. Long tiểu tử, ngươi chừng nào thì cùng Bạch Tâm cô nương thành thân a? Thân đồ lôi tùy tiện nói. Long Kỳ cười cười, chờ tiên sinh tỉnh lại cũng không muộn. Nếu là tiểu tử kia tỉnh không đến đâu, chẳng lẽ ngươi thì không được hôn? Nghe vậy, Minh Khê lập tức trách mắng, lão lôi, có nói như ngươi vậy sao? Kim Sơn cũng là vừa trừng mắt, nói, đều nói ta lão Kim thẳng, ngươi cái tên này so ta còn thẳng. Ngươi nói lời này, là chú Long tiểu tử, vẫn là chú Đông Dương tiểu tử? Cát, đừng ngạc nhiên như vậy. Đông Dương là huynh đệ của ta, ta đương nhiên hy vọng hắn tỉnh lại, nhảy nhót tưng bừng, ta nói chỉ là vạn nhất. Không có vạn nhất. Thân đồ lôi cứng lại, lập tức khoát khoát tay, nói, làm ta không nói, ta tự phạt 3 bát. Ngươi nghĩ thì hay lắm, rượu này chỉ còn lại như thế một vò. 3 bát đều bị ngươi uống hết. Kim Sơn nói, nắm lấy vỏ rượu, trước vì chính mình rót đầy một bát lại nói, ai u uy, ngươi đoạt cái gì? Cái này đàn uống xong, đám tiếp theo sản xuất cũng nhanh thành. Lúc nào ít qua rượu của ngươi? Sao còn muốn 10 ngày nửa tháng? Tính ngươi có lý. Ngay tại mấy người nói giỡn thời khắc, bầu trời đột nhiên truyền đến nhàn nhạt ba động, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tình huống như thế nào? Trong viện mấy người đều dừng lại lúc đầu sự tình, ngẩng đầu nhìn trời, lại không phát hiện chút gì. Tiểu nha nhìn xem phương nam, mở miệng nói, ta cảm giác động tĩnh này là từ phương nam truyền đến. Phương nam, cái này rất nhỏ động tĩnh, sẽ là cái gì đưa tới? Không rõ ràng. Có lẽ kia động tĩnh phát sinh địa phương cách chúng ta quá xa bố trí. Nhưng ta có loại cảm giác, giống như là có người tiến vào thần thánh chi cảnh. Cái gì? Có người thành thần? Kim Sơn mấy người lập tức biến sắc, bởi vì hiện tại nhân tộc cao thủ cũng còn tụ tập tại Hoàng Thành, chưa từng phân tán, chính là vì phòng bị ma tộc ngóc đầu trở lại. Vậy nếu là nhân tộc có người thành thần, nhất định liền tại phụ cận. Không thể lại xa như vậy. Đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời trường sinh quan. Chính là Mai Tử Hư. tiền bối. Ngay sau đó, lại có lần lượt từng thân ảnh từ hoàng thành từng cái phương hướng nhanh chóng mà đến. Thuần một sắc nhập thánh đỉnh phong. Lão Mai, chuyện gì xảy ra? Đời trước thiên tử đi đầu mở miệng hỏi. Mai Tử Hư cười nhạt một tiếng. Nói, các ngươi đều cảm ứng được. Đây còn phải nói, Mai Tử Hư gật gật đầu. Nói, có người thành thần, lại là hai cái, đến từ Tử Vong Sơn Mạch, là bọn hắn. Trong lòng mọi người lập tức liền có đáp án. Có thể tại Tử Vong Sơn Mạch đồng thời thành thần hai người. Ngoại trừ Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng bên ngoài, tuyệt sẽ không lại có người khác. Sự tình nghiêm trọng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng song song thành thần. Kia ma tộc liền có ba cái thần, mà nhân tộc mới bất quá chỉ có Mai Tử Hư một cái. Chênh lệch quá rõ ràng. Mai Tử Hư cười cười, lời nói xoay chuyển, nói với Tiểu Nha, Đông Dương thế nào? Vẫn là giống như trước đây. Hắn sẽ tỉnh tới. Tốt, mọi người tản đi đi. Cùng lo lắng, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Nhất là các ngươi sáu cái. Các ngươi tích lũy đều đầy đủ. Còn kém một nháy mắt minh ngộ. Nghe vậy, đời trước thiên tử cười khổ nói. Nói thì nói như thế. Nhưng khó liền khó tại thời điểm này minh ngộ. Thuận theo tự nhiên là tốt. Cùng lúc đó, tại Tử Vong Sơn Mạch bên trong một cái sơn động. Thiên Ma Hoàng nhìn xem chân linh đạo quả ngưng kết hoàn thành Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng. Cười nhạt nói, chúc mừng hai vị. Huyễn Ma Hoàng khanh khách một tiếng. Chúng ta thế nhưng là so ngươi chậm dòng dã 5 năm. Bất quá còn tốt, cuối cùng thành công. Không nghĩ tới ta còn có thành thần một ngày này. Thiên Ma Hoàng cười cười nói, không biết các ngươi hiện tại có ý nghĩ gì. Ba người chúng ta thần, đủ để cầm xuống Vân Hoang. Huyễn Ma Hoàng, người thấy thế nào? Huyễn Ma Hoàng nhún nhún vai, nói thật, chúng ta xâm lấn Vân Hoang chủ yếu chính là tìm kiếm thành thần biện pháp. Hiện tại chúng ta đã đạt thành mong muốn, lại cùng nhân tộc chém giết, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Thần thánh chi cảnh đã là cái này cấp thấp thế giới cảnh giới tối cao. Ở chỗ này, mặc kệ lại thế nào làm, cũng không thể tiến thêm một bước. Mà lại, chờ đã đến giờ, chúng ta cũng sẽ bị cưỡng chế rời đi nơi này, đi hướng cao hơn thế giới. Cho nên theo ta thấy, không cần thiết lại lớn động can qua. Thiên Ma Hoàng gật gật đầu, nói, cảnh giới khác biệt, ánh mắt tự nhiên khác biệt. Đã từng chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, chỉ là vì thành thần, mà chân chính tiến vào cảnh giới này về sau, thì liền có truy cầu cao hơn. Trừ phi cam nguyện dừng bước ở đây, tại cái này cấp thấp thế giới bên trong xưng hoàng xưng bá. Mặc kệ là người, vẫn là ma, làm người tu hành, từ tầng dưới chót nhất từng bước một quật khởi. Ức vạn cái người tu hành bên trong cũng liền một hai cái có thể chân chính thành thần. Dạng này người, cái nào là cam tâm tình nguyện dừng bước không tiến lên người? Cái nào không phải từng bước hướng về phía trước, dũng cảm lên cao người? Ai sẽ cam tâm như vậy dừng bước không tiến, ngồi ăn chờ chết? Kia Đông Dương đâu? Hắn bây giờ còn đang hôn mê, cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Đây chẳng phải là cái cơ hội tốt. Hắn không chết thủy chung là một cái tai họa. Dù sao đại thù đã kết xuống, liền sẽ không giải quyết được gì. Nghe được Huyết Ma Hoàng, Thiên Ma Hoàng cũng là không thể phủ nhận gật đầu. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nhất định là muốn rời khỏi nơi này. Lại cùng bọn hắn chém giết không có ý nghĩa gì. Được rồi, trước xem tình huống một chút lại nói. Các ngươi cũng đều đột phá, cũng nên ra ngoài đi một chút. Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng thành thần về sau, Vân Hoang vẫn là không có động tĩnh gì phát sinh. Nhưng bọn hắn thành thần sự tình, lại cho trong hoàng thành nhân tộc cao thủ tạo thành không nhỏ gánh vác. Đối phương ba cái thần, đủ để quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Dù sao bọn hắn không phải Đông Dương, chỉ là nhập thánh bọn hắn, không có năng lực cùng thần một trận chiến. Cứ việc hiện tại nhân tộc nhập thánh đỉnh phong khoảng chừng khoảng 20 người, có thể lên đến Vân Hoang lục thánh những này nhiều tuổi nhất nhập thánh đỉnh phong. vẫn là tiểu nha dạng này trẻ tuổi nhất nhập thánh đỉnh phong. Không ai có bất kỳ thành thần dấu hiệu, liền ngay cả có được một viên chân linh đạo quả tiểu kim. Hiện tại cũng còn dừng lại tại nhập thánh đỉnh phong, muốn chân chính đột phá, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Dù sao, hắn chân chính tu hành thời gian còn thiếu, không có thiên ma hoàng bọn hắn tích lũy như vậy, không có khả năng giống bọn hắn nhanh chóng như vậy. Vân Hoang đại lục đỉnh cao nhất, là đã từng thất thánh bị nhốt Vụ Sơn Vân Đỉnh, nơi này là tại tầng cương phong, không tiến nhập thánh, là không cách nào tới đây. Mà tầng cương phong chỗ càng cao hơn, thì là uy lực mạnh hơn sát phong tầng. Nơi này là chỉ có thần thánh chi cảnh người mới có thể đặt chân địa phương. Vân Hoang bên trong, không có cái gì sơn phong có thể cao ở đây. Nhưng ngay tại cái này vô hình sát phong gào thét không gian bên trong, lại có một cái trăm trượng lớn nhỏ, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cứ như vậy lơ lửng tại sát phong tầng bên trong hình tròn bệ đá. Trăm trượng lớn nhỏ trên bệ đá, ngoại trừ khắp nơi trên đất phức tạp hoa văn bên ngoài, không còn có cái khác bất kỳ vật gì. Cô độc mà đã hình thành thì không thay đổi. Chính là như vậy một cái kỳ quái mà không người đặt chân địa phương. Kia sớm đã không biết yên lặng bao nhiêu năm trên bệ đá. Kia phức tạp hoa văn đột nhiên sáng lên quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện. Trong ba người, cầm đầu là một cái khoảng chừng 30 tuổi nho nhã nam tử. Xuất hiện về sau, liếc nhìn một chút chung quanh, khẽ cười nói, xem ra là chúng ta cái thứ nhất đến. Những người khác chỉ sợ cũng không bao lâu cũng sẽ đến. Đi thôi, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân một chút, chờ đợi cái chỗ kia xuất hiện. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức rời đi. Ba người bọn họ chân trước vừa đi, trên bệ đá lại lần nữa xuất hiện ba người. Lần này là hai nam một nữ. Cầm đầu là cái kia áo đỏ như lửa nữ tử. Nữ tử áo đỏ liếc nhìn một chút chung quanh, nói, đã có người tới, những người khác chắc hẳn cũng sắp. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Bọn hắn những người này xuất hiện, phảng phất là mở ra một cái lỗ hổng. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, lần lượt có người từ nơi này xuất hiện, sau đó tiến vào Vân Hoang Đại Lục, Thái Học Viện, trên đài xem sao. Mai Tử Hư như đã từng, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỉ là thần sắc của hắn cũng rất là ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được có từng cái khí tức cường đại tiến vào Vân Hoang, cũng biến mất. Ai? Không biết là phúc là họa a. Mai Tử Hư mặc dù là nói như vậy, nhưng chính hắn cũng minh bạch, là phúc khả năng cơ hồ không có. Nhiều như vậy mạnh hơn mình người, không hiểu thấu giáng lâm tại Vân Hoang, nhất định là vì thứ gì, thậm chí sẽ phát sinh cướp đoạt sự tình. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tác động đến Vân Hoang. Đồng dạng, những thần bí nhân kia đột nhiên xuất hiện, cũng bị thiên ma hoàng ba người cảm ứng được. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ thầm run. Lúc đầu muốn đi hoàng thành nhìn xem tình huống dự định, cũng chỉ có thể cải biến, tạm thời thu liễm chú ý tình huống phát triển. Chương 214. Có thần giáng lâm trường sinh quan bên trong thì là giống như quá khứ. Bay tán loạn tuyết lớn bên trong, tiểu nha một thân một mình trong sân luyện kiếm. Cho dù nàng hiện tại đã là nhập thánh đỉnh phong, thể luyện kiếm sớm đã trở thành thói quen của nàng. Ngày ngày như thế, nguyệt nguyệt như thế, mỗi năm như thế, trong nội viện, kia duy nhất một cây đại thụ, lại cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Cho dù hiện tại là ba cửu trời đông giá rét, là tuyết lớn đầy trời, viên này phổ thông cây tùng, nhưng như cũ là xanh tươi tốt, lại tràn đầy một loại nồng đậm sinh cơ. Dưới tán cây, trước bàn đá, ba nam tử ngồi đối diện nhau, lẳng lặng thưởng thức trước mặt rượu ngon, lại không lúc lại nhìn xem cách đó không xa tại trong tiết luyện kiếm tiểu nha. Bọn hắn chính là Minh Khê, Thần Đồ Lôi cùng Kim Sơn. Bọn hắn đều là tại hai năm trước sự tình bên trong thành công tiến vào nhập thánh, hiện tại càng là nhập thánh trung cảnh. Đương nhiên, thực lực như vậy, tại bây giờ trường sinh quan bên trong, căn bản tính không được cái gì. Về phần những người khác,